Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 954, mưa to. Đối với Tạ Tất An chết, Vương Húc cũng không có lộ ra quá thương tâm, bọn hắn chỉ là bằng hữu bình thường, mà lại tử vong cũng không phải là kết thúc, còn có thể là khởi đầu mới, ngược lại là đầu tháng 5 trận mưa này. Để người có chút không hiểu rõ, hạ, liền không có muốn ngừng ý tứ, cả ngày không phải mưa to chính là mưa nhỏ, nghe nói đã có địa phương dòng nước thành sông, chìm thật nhiều địa phương, viện chủ, mưa càng rơi xuống càng lớn, chúng ta chỗ Kim Ngao Giác, đã bị chìm 2/5, còn tiếp tục như vậy liền bị che mất, Vương Húc đứng tại mưa trong đình đang xem mưa. Liền có học sinh đến đây bẩm báo, nhìn xem các vị các học sinh bối rối, luống cuống dáng vẻ, Vương Húc mặt trầm như nước, mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí, ta là thế nào dạy các ngươi? Viện chủ, chúng ta không phải tâm không tĩnh, mà là trừ thư viện bên ngoài, rất nhiều người trong nhà cũng lụt, mọi người lòng chỉ muốn về a. Trong thư viện, học sinh không chỉ là Hàng Châu. Cái khác phủ quận người cũng có, nghe nói toàn bộ Giang Nam đều đang đổ mưa, rất nhiều nơi khác học sinh ngồi không yên, cả đám đều muốn trở về nhìn xem, mưa to liên miên, hạ hơn nửa tháng đều không ngừng, nhìn qua còn phải lại tiếp theo trận, mà lại mưa lớn qua đi, thường thường còn kèm theo ôn dịch, hồng thủy, tạo thành thu hoạch giảm sản lượng hoặc tuyệt thu. Khiến cho bách tính trôi dạt khắp nơi, ảnh hưởng không thua gì 10 năm trước phương Bắc đại hạn nha. Vương Húc nhíu mày, đối đứng tại bên người Lưu Hà phân phó nói, lấy văn chương của ta nghiên giấy tới. Vâng, viện chủ, Lưu Hà mặc dù không biết Vương Húc muốn làm gì, nhưng vẫn là quy quy củ củ thi hành. Đợi đến Lưu Hà đem bút mực giấy nghiên mang tới. Vương Húc để người đem giấy tuyên cát, chia cắt thành từng chương lớn chừng bàn tay tờ giấy. Chấn nước, Vương Húc một mạch mà thành, điều động văn khí, trên giấy viết xuống chấn nước hai chữ. Các ngươi lòng chỉ muốn về, thân là viện chủ, ta không nên ngăn cản các ngươi về nhà tận hiếu. Bất quá tại trước khi rời đi, mỗi người các ngươi mang một chương chấn nước tự thiếp. Chương này chấn nước tự thiếp, từ ta tự mình viết, có thể so với đại nho Mặc Bảo, đặt ở nhà mình trong viện có thể ngăn cản hồng thủy xâm lấn. Hy vọng các ngươi có thể hào hào lợi dụng, che chở trong thôn, Vương Húc trong thư viện, dưới mắt chỉ có hơn 200 vị học sinh, từng cái viết cũng bất quá mấy trăm chữ. Lúc này, Vương Húc ngược lại có chút may mắn thư viện người ít. Không phải đổi thành những cái kia học sinh mấy vạn đại thư viện. Cái này cần viết tới khi nào đi? Tạ viện chủ, các học sinh từng cái cao hứng bừng bừng. Bọn hắn phần lớn chỉ có tú tài công danh. Bảo vệ mình coi như không tệ. Sao có thể che chở gia tộc cùng trong thôn? Đừng nhìn Vương Húc nói nhẹ nhõm. Trên thực tế cái này chấn nước tự thiếp. Đủ để thủ hộ chung quanh vài dặm phương viên. Đem một thôn trang bao khỏa ở bên trong. Tại hồng thủy trước mặt, phổ thông thôn trang nói bị nuốt liền bị nuốt. Có một chương dạng này tự thiếp tại, không biết có thể cứu bao nhiêu tính mệnh. Liên tiếp viết xuống hơn 200 tấm tự thiếp, mà lấy Phương Húc văn khí đều có chút tiêu hao quá độ. Bất quá hắn vẫn kiên trì xuống tới, bởi vì cái này 200 tấm tự thiếp đại biểu cho phạm vi ngàn dặm quốc thái dân an, mấy trăm vạn bình minh bách tính sinh tử tồn vong. Nếu là làm không được vậy thì thôi, có thể làm được, Vương Húc cũng không để ý ra một phần lực, mang lên hành lý, cầm lên tự thiếp, các ngươi cũng trở lại hương đi, đợi đến hồng thủy thối lui các ngươi tại trở về. Vương Húc lắc lắc có chút mỏi như tay, nhìn xem vây quanh ở hai bên mấy trăm học sinh, cười nói, lần này mưa to, nhất thời bán hội không dừng được. Đi thôi, người nhà của các ngươi đang chờ ngươi nhóm. Viện chủ bảo trọng, đám học sinh nhao nhao cùng Vương Húc cáo biệt, thu thập hành lý bắt đầu trở lại hương. Vương Húc đưa mắt nhìn đám người rời đi, nhìn xem càng phát ra trống trải sân trường, thở dài nói, thiên tai nhân họa, thời buổi rối loạn a. Lão gia, chúng ta muốn hay không trở về nhìn xem? Đợi đến các học sinh đi. Lưu Hà cũng không gọi nữa Vương Húc vì viện chủ, mở miệng một tiếng lão gia kêu. Vương Húc khẽ lắc đầu. Hắn tại trong nhà lưu lại đại lượng văn bảo, lại tăng thêm có Trạng Nguyên lâu tại, Hồng Thủy là sẽ không xâm phạm Vương gia. So sánh Vương gia, hắn ngược lại quan tâm hơn Pháp Hải tình huống. Pháp Hải ở trong thư nói cuối tháng 5 sẽ tới. Hiện tại cũng trung tuần tháng 5. Cũng không biết trận này Hồng Thủy có không có ảnh hưởng đến hắn hành trình. Nghĩ đến ảnh hưởng không lớn. Một năm trước Pháp Hải liền có thể chém giết chuẩn ngũ giai tồn tại. Một năm về sau hẳn là lợi hại hơn. Lợi hại hơn nữa Hồng Thủy cũng không làm gì được hắn. Liền sợ Pháp Hải không thể gặp dân gian khó khăn, đối cứng lấy tâm ma đi phổ độ thương sinh, trên nửa đường đem mình cho chơi thoát. Ngươi trông coi thư viện, ta đi bên ngoài nhìn xem. Vương Húc đối Lưu Hà phân phó một tiếng, đứng lên hướng trong mưa mà đi. Cổ mộc âm trung hệ đoản bồng, trượng lê phù ngã quá kiều đông, chiêm y dục thấp hạnh hoa vũ, suy diện bất hàn dương liễu phong. Vương Húc vừa đi vừa ngâm thơ. Đi đến trong mưa thời điểm, trên thân xuất hiện mưa bồng, trên tay xuất hiện mộc lê, một bước chạy bộ nhập trong mưa gió. Trấn Giang phủ, tỷ tỷ, Giang Nam chi địa, nơi này mưa là lớn nhất, Trấn Giang miệng tùy thời có vỡ đê phong hiểm, làm sao không gặp Trấn Giang chi phủ đến trấn nước. Trấn Giang chi phủ, đoạn thời gian trước tiêu diệt Bạch Liên giáo phân đà, cùng Bạch Liên giáo đà chủ lưỡng bại câu thương, chỉ sợ còn không có chữa khỏi vết thương thế, làm sao lo lắng cái này. Vậy làm sao bây giờ? Trấn Giang chi phủ là đại nho, có hắn tại Trấn Giang khẩu tài sẽ không vỡ đê, thiếu đi hắn, đi đâu tìm cái thứ hai nguyện ý trấn áp Giang khẩu đại nho đi. Giang Hà hồ nước tràn lan, vốn là thiên đạo luân hồi, trấn áp Giang Hà cưỡng ép bình phục Hồng Thủy, là công là qua còn rất khó nói. Người đọc sách thượng thể thiên tâm, hạ vì lê dân, trời ở trên, dân tại hạ, cái này chủ thứ trình tự là nhất định phải phân rõ. Huống chi, không có ở đây không lo việc đó. Trấn áp Giang Hà tràn lan, vốn là nơi đó chi phủ trách nhiệm, mọi người đồng đảng phạt dị còn đến không kịp. Ai sẽ nguyện nhúng tay đâu? Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp văn nhân ngoan độc. Đại Tống văn nhân, thà rằng cho Liêu quốc, Đại Lý, Tây Hạ cung cấp tiền cống hàng năm, cũng không nguyện ý đem tài chính dùng cho quốc phòng, đề cao các tướng sĩ địa vị. Bởi vậy có thể thấy được chút ít, cái gọi là một lòng vì công, đây chẳng qua là ngoài miệng khẩu hiệu. Khẩu hiệu là cái gì? Đó là dùng đến nói, không phải dùng để làm. Từ xưa đến nay cái nào triều đại không phải như thế? Tỷ tỷ, mưa càng rơi xuống càng lớn. Ngươi nhìn bờ sông, có mấy vị tiến sĩ tại trị thủy, bọn hắn căn bản không được a. Trấn Giang trên miệng, có mấy vị Trấn Giang phủ thượng chủ quan tại trị thủy. Những người này mặc dù đều là lịch đại tiến sĩ, nhưng cuối cùng không phải đại nho, còn không trấn áp được Trấn Giang. Muốn biết, Trấn Giang miệng chỉ là cái xưng hô, bản thân là thuộc về Trường Giang lưu vực, Trấn Giang khẩu quyết đê, liền tương đương với Trường Giang tràn lan. Dù là đại nho đích thân đến, trấn áp Giang khẩu đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đổi thành tiến sĩ liền càng khó nói hơn. Tỷ tỷ, chúng ta xuất thủ sao? Trấn Giang trên miệng không, nhìn xem lung lay sắp đổ sông đê, tái đi một thanh hai cái thân ảnh ẩn vào trong mây. Nghe được muội muội lời nói, cô gái mặc áo trắng do dự, phảng phất rất khó quyết định. Nữ tử ở xanh gặp, tức giận đến thẳng dậm chân, nói, Tỷ tỷ, chúng ta được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, không phải đã nói muốn tế thế vì dân sao? Ngươi là tứ giai chuẩn yêu vương, ta là tứ giai đại yêu, ngươi ta lại là loài rắn, trời sinh thiện nước, chúng ta hai tỷ muội hợp lực, chưa chắc so đại nho chấn nước hiệu quả chênh lệch. Ta đang sắp đột phá, chấn được nước còn tốt, nếu là chấn không được, trêu đến người người oán trách, chỉ sợ có thiên đạo phản phệ nguy hiểm. Nữ tử áo trắng có chút do dự, bất quá sắc mặt lại có buông lỏng. Sau một lát, nữ tử áo trắng nghiến chặt hàm răng, mở miệng nói, mưa to thành họa, lại là quản không được nhiều như vậy. Tiểu Thanh, người ta thi pháp chấn nước. Được rồi, liền chờ ngươi câu nói này đâu. Hai người đưa tay đối mặt sông một chỉ, sóng lớn ngập trời chấn giang miệng, mắt trần có thể thấy ở giữa gió tiêu mây tạnh, thủy triều đều trở nên không bằng trước đó mãnh liệt. Bờ sông bên trên chấn giang phủ một đám quan viên nhìn vui mừng quá đỗi, cao giọng nói, mây bên trên chính là đạo gia cao nhân vẫn là Phật gia tu sĩ, có thể hay không báo lên tính danh? Lần này ân tình ta chấn giang phủ nhớ kỹ. Tỷ tỷ, bọn hắn đang hỏi tên của chúng ta ai? Đừng nói chuyện, nếu như bị bọn hắn phát hiện chúng ta là yêu tộc, chỉ sợ hôm nay liền khó mà thiện. Thiếu nữ áo xanh gặp, bướng bỉnh phun ra đầu lưỡi, đi theo tỷ tỷ cùng một chỗ an tâm chấn nước. Không bao lâu công phu, bị chấn áp nước sông bắt đầu bắn ngược, giống như nộ long đồng dạng phát ra gào thét. Ai nha, bắn ngược lực lượng thật lớn, tỷ tỷ ta muốn không chống nổi. Thiếu nữ áo xanh chỉ là phổ thông tứ giai đại yêu, làm sao có thể chấn áp giang khẩu? Kéo dài một lát liền có chút kế tục, không còn chút sức lực nào. Nữ tử áo trắng mặt lộ vẻ khó xử, nàng lúc này là nhân thân, không cách nào phát huy lớn nhất pháp lực, đối mặt chấn giang phản công cũng là hung hiểm đến cực điểm. Mà liền tại hai người tiến thối không được, khó mà chống đỡ thời điểm, một đóa tường vân từ trên trời giáng xuống. Thiện tai, thiện tai, không nghĩ tới trong thiên hạ còn có tốt như vậy yêu. Các ngươi hai yêu vì dân trị thủy, đại công đại đức khiến tiểu tăng kính nể. Hòa thượng áo trắng tay cầm phất trần, chân đạp tường vân mà đến, quét trị thủy hai yêu một chút, khoanh chân ngồi tại đám mây tay bấm pháp chú, nói nhỏ, A-di-đà Phật, thiên tai họa cướp chính là phàm nhân cần phải trải qua. Nhưng ngã Phật từ bi, đại từ đại bi, liền để tiểu tăng giúp đỡ bọn người thoát ly khổ hải đi. Hòa thượng áo trắng nói xong, phất trần quét qua, một vệt kim quang từ trên trời đánh rớt, chung quanh mây mưa, gặp được Phật quang lập tức hòa tan, không có điên cuồng mưa to ra trì. Chấn răng miệng áp lực nháy mắt giảm đi 3 phần. Hoa, thật là lợi hại hòa thượng. Bất quá hắn làm sao cầm phất trần? Đây không phải là đạo sĩ cầm sao? Thiếu nữ áo xanh liên tục vỗ tay, hô to gọi nhỏ loại kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, dẫn tới hòa thượng áo trắng cũng không khỏi nhìn nhiều một chút. Tiểu Thanh, hòa thượng cũng cầm phất trần, tựa như đạo sĩ cũng có thể gõ mõ đồng dạng, hai giáo rất nhiều pháp khí cùng cấm kỵ đều là tương thông. Nữ tử áo trắng giải thích một câu, nghe được tuổi trẻ tăng nhân mỉm cười gật đầu, cười một tiếng về sau, tuổi trẻ tăng nhân thu liễm tiếu dung, giơ lên trong tay kim bát, trầm giọng nói, cam lộ chi suối, tẩy trừ ô uế, dương nhánh nhẹ vẩy, phổ độ sầu đoàn, thu, âm âm, vô số nước sông phóng lên tận trời, hóa thành một đầu thủy long, vào đầu hướng về kim bát phóng đi. Kia kim bát cũng không biết là cái gì pháp khí, mặc cho nước sông tiến vào bên trong, chính là không nhìn thấy nước đầy mà tràn. Trên bờ trấn giang phủ một đám quan viên gặp, cùng nhau viết lên trấn nước tế văn. Chỉ thấy đạo đạo văn khí phóng lên tận trời, không ngừng lắng lại nước sông nộ khí, liên tục tăng vọt thủy vị lần thứ nhất có hạ xuống. Thật là lợi hại hòa thượng, hắn mới bao nhiêu lớn, thế mà bước vào La Hán cảnh, nhìn thấy tuổi trẻ hòa thượng trị thủy công phu, so với mình cái này xà yêu còn muốn lợi hại hơn. Nữ tử áo trắng nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Dù sao, nàng là rắn, loài rắn nước, tại thủy hành thượng thiên vốn liền có thừa cầm. Tuổi trẻ hòa thượng pháp thuật, trị thủy hiệu quả so với nàng còn lợi hại hơn. Tám thành đã bước vào La Hán cảnh. Hẳn là, người này là cái kia một mạch đương đại Phật tử. Nữ tử áo trắng âm thầm kinh hãi. Nói đến nàng cũng cùng Phật giáo chấm dứt hệ. Năm đó nếu không phải Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, cũng sẽ không có nàng hôm nay. Đối mặt hư hư thực thực Phật tử tuổi trẻ tăng nhân, nữ tử áo trắng vừa ước ao vừa đố kỵ, tâm tình chi phức tạp, ngay cả chính nàng cũng nói không được. Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, hai vị thí chủ, về sau tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn thấy nước sông lắng lại, mây đen tán đi, tuổi trẻ tăng nhân chân đạp tường vân mà đi. Thiếu nữ áo xanh gặp, vội vội vàng vàng ở phía sau truy vấn, hỏi: "Tiểu hòa thượng, ngươi tên là gì?" "Bần tăng Kim Sơn tự Pháp Hải." Pháp Hải trong tay phất trần khẽ múa, hóa thành Phật quang trốn đi thật xa. "Pháp Hải, ta gọi Tiểu Thanh, huy, ngươi đừng đi a." Tiểu Thanh nhìn xem đi xa Phật quang, bĩu môi đối nữ tử áo trắng nói ra: "Tỷ tỷ, hắn đi, ta nghe qua cái này Pháp Hải, hắn là Địa Tạng một mạch chuyển thế cao tăng, cũng là lần này Phật tử, người tốt nhất cách xa hắn một chút. Bọn hắn những này thức tỉnh qua trí nhớ kiếp trước chuyển thế cao tăng, từng cái tâm ngoan thủ lạt, giết yêu không nháy mắt." Nghe được Pháp Hải danh hiệu, Bạch Tố Trinh sắc mặt đại biến. Địa Tạng Vương trấn thủ địa phủ, là địa phủ thủ hộ giả. Phật giáo mở luân hồi về sau, Địa Tạng Vương tại Phật giáo bốn mạch bên trong uy vọng tăng nhiều. Mạch này người trước mắt mười phần sinh động. "Tỷ tỷ, chúng ta nhận qua Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, lại không làm chuyện xấu sự tình, sợ những này hòa thượng làm cái gì? Nói không chừng, tỷ tỷ ngươi ngày sau tu thành chính quả, rút đi yêu thân, cũng có thể thành Phật làm tổ đâu." Tiểu Thanh tính cách ngây thơ, lời gì cũng dám nói. Bạch Tố Trinh khác biệt, biết rõ họa từ miệng mà ra đạo lý, trầm giọng nói: "Đừng muốn nói bậy, Bồ Tát nói với ta, ta lần này nhập thế tu hành, muốn độ tình kiếp cùng sát kiếp. Tình kiếp hẳn là rơi vào cái kia họ Hứa thư sinh trên thân. Sát kiếp không chừng ngay tại hòa thượng này trên thân. Nhìn thấy hòa thượng này thời điểm, ta bản năng một trận tim đập nhanh. Tu hành đến ta cái này cảnh giới, đối ngoại giới phản ứng vô cùng mẫn cảm. Tim đập nhanh thường thường biểu thị cái gì? Chỉ tiếc, hai người chúng ta không thông thuật số, tính không được tiền căn hậu quả, bằng không thì cũng có thể sớm đi chống đỡ. Sợ cái gì, người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm đi." Tiểu Thanh vuốt vuốt mình tóc xanh, sau đó không biết nhớ ra cái gì đó, chủ động ôm lấy Bạch Tố Trinh cánh tay, một mặt sầu bi mà hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi ứng tình kiếp về sau, có thể hay không không cần ta nữa?" "Nhà đầu ngốc, ngươi đi theo bên cạnh ta tu hành 500 năm, ta làm sao lại không cần ngươi chứ?" Bạch Tố Trinh một mặt bất đắc dĩ, gõ gõ Tiểu Thanh chán. Tiểu Thanh lung lay Bạch Tố Trinh cánh tay, u oán nói ra: "Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta tại trong rừng trúc không phải rất vui vẻ à? Vì cái gì ngươi nhất định phải nhập thế ứng kiếp? Tu hành đến tột cùng có gì tốt? Chúng ta liền thanh thản ổn định làm mình tiểu yêu, vĩnh viễn cùng một chỗ tốt bao nhiêu?" Bạch Tố Trinh nghe tiếng, cười không nói. Tiểu Thanh một mực sống ở nàng dưới cánh chim, làm sao lại biết cái này 500 năm đến, vì thủ hộ phần này yên tĩnh, nàng ở bên ngoài đánh chạy bao nhiêu Phật. đạo, yêu tam tộc cao thủ. Nếu là không có phần này thực lực, các nàng tỉ muội hai người sớm đã bị người ăn làm gặm tịnh. Còn nói gì Tiêu Dao? Tiêu Dao không phải dùng miệng nói ra được, mà là dùng thực lực đánh ra tới. Trên con đường tu hành, không hiểu cái này đạo lý người, đã sớm chết xương vụn đều không thừa. Mộ Phần cỏ cao ba trượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?